Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 727, Tạ Ngô Gia Ân không giết. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chuyện này cũng không phải là không thể được. Năm đó ta đi sao sao thời điểm, thế nhưng là đem lão gia hỏa kia đắc tội không nhè. Lãnh Lộ Giang rất nhiều bộ hạ đều bị ta kia đồng tiền kiếm trận đánh hồn phi phách tán. Mà lại Cao Tổ gia ra mặt về sau, càng là hung hăng dạy dỗ hắn một phen. Đến mức về sau, lão gia hỏa này còn đi cùng trên đường Hoàng Tuyền Âm sai cáo hình. Chuyên môn chờ đợi tại chúng ta đường đi ra ngoài bên trên. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Cao Tổ gia cùng kia âm sai cùng âm thần đều đánh lên. Kia một khung đánh có thể nói là kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Để cho ta chân chính thấy được Cao Tổ gia thực lực. Dùng kinh động như gặp thiên nhân để hình dung đều không quá đáng. Âm sai tuy nói là quỷ vật, đó cũng là thần thuộc. Về phần kia âm thần liền càng không cần phải nói. Cao Tổ gia thậm chí ngay cả dạng này âm thần đều cho đánh ngã. Bất quá lão gia tử bởi vậy người cũng bị thương nặng. Chí ít đế quan một, hai năm đều ra không được. Ta coi là ra kia U Minh chi địa, về sau sẽ không còn cùng kia Lãnh Lộ Giang có cái gì gặp nhau. Thật sự là không có nghĩ tới tên này cẩn thận như vậy mát. Ta đều từ đường Hoàng Tuyền ra đến lâu như vậy, hắn còn vẫn luôn nhớ muốn trả thù ta. Đây là còn sống không cho ta sống yên ổn, chờ sau khi ta chết hạ Hoàng Tuyền. Lão tiểu tử này còn nghĩ mẹ nó khi dễ ta. Thật sự là không có thiên lý a. Ta còn tưởng rằng là nhất quan đạo cái kia Trương lão ma sai xử người nghĩ muốn hại ta đâu. Bất quá lão tiểu tử này đoán chừng cũng tại dưỡng thương. Một lát đằng không ra tay tới thu thập ta. Hắn muốn giết ta cũng là chuyện sớm hay muộn. Cả kiện đầu đuôi chuyện ta đều giải không sai biệt lắm. Đó chính là Lý Khả Hân thi thể không cánh mà bay. Liền xế chiều hôm đó tông phái người tới đều không có tìm được Lý Khả Hân. Ta trắng trợn tàn sát Lỗ Trung Phân đà nhân mã thời điểm. Là tại sáng sớm ngày mới sáng thời điểm. Đoán chừng toàn bộ lúc đang chém chết gian kéo dài ước chừng 2-3 giờ. Gian còn cách xa nhau mấy giờ. Ta bị Trần Thanh Ân cứu đi về sau. Tống mới phái dưới người đáy cốc, kia khoảng thời gian này đến tột cùng chuyện gì xảy ra đâu. Là Lý Khả Hân thi thể bị trong sơn cốc dã thú gặm sạch sẽ. Vẫn là phát sinh còn lại ta không thể đoán được chuyện. Trong mơ hồ, ta bắt đầu đối Lý Khả Hân còn sống ôm lấy một tia ảo tưởng. Có lẽ nàng còn sống, hoặc là bị người cho cứu đi, nghĩ tới đây. Ta lần nữa hỏi hán tử kia nói, các ngươi tại trong sơn cốc này ẩn núp nhiều ngày như vậy, có phát hiện hay không những người khác ở đây? Hán tử kia căn bản cũng không có suy nghĩ nhiều, liền vội vàng lắc đầu nói, cái này địa phương cứt chim cũng không có, trừ ăn ra người dã thú bên ngoài, liền chúng ta mấy cái, ở đây ngồi chờ 10 ngày qua, không có bất kỳ ai gặp qua. Cái này đáp án lại để cho ta lâm vào một loại không hiểu trong khủng hoảng. Ta từ khi đến lại tới đây về sau, vẫn sợ hãi một việc. Đó chính là nhìn thấy Lý Khả Hân bị dã thú gặm ăn loạn thất bát tao thi thể. Nhưng mà, ta cũng không nhìn thấy. Ta không biết là nên may mắn hay là nên bi ai. Cũng có lẽ là ai mặc lớn hơn tâm chết. Bất quá ta nghĩ lại, không tìm được cũng tốt. Chí ít để cho ta bảo lưu lại một chút hy vọng. Ta hy vọng nàng còn sống. Cho dù là ta về sau sẽ không còn được gặp lại nàng. Ta cũng hy vọng nàng còn sống. Cho dù là sống ở trong tim ta. Hít sâu một hơi. Trong lòng chợt cảm thấy ngũ vị tạp trần. Hồi lâu sau, ta mới đem ánh mắt rơi vào trước mắt hán tử kia trên người. Trầm giọng hỏi. Huynh đệ, họ gì? Ta gọi Ngô Bân, hán tử kia tựa hồ biết ta không có cái gì muốn hỏi. Tiếp xuống khẳng định là lo lắng ta muốn giết hắn. ta hướng về phía hắn cười hắc hắc, lộ ra một ngụm rõ ràng răng, nói ra, ta trước đó nói, ngươi thành thật trả lời, ta khẳng định sẽ tha cho ngươi một mạng, lúc này xem ở chúng ta lại là bản gia phần bên trên. Ta lại càng không có giết ngươi lý do. Cảm ơn Ngô Gia Ân không giết. Kia Ngô Bân cúi đầu liền bái, dập đầu như giã tỏi. Bất quá ta lời nói xoay chuyển, gấp lại nói tiếp, nhưng là đâu, người tội chết nhưng tha, tội sống khó tha, ta nhất định phải cho ngươi lưu cái giáo huấn mới được. Là sợ ngươi về sau lại làm sằng làm bậy. Ngô Bân ngẩng đầu lên, nhìn ta một chút, nghiêm mặt nói, Ngô gia, chính ta chém đứt mình một cánh tay được hay không? Thật ác độc hán tử, đi lên liền muốn tự đoạn một tay, xem ra tiểu tử này cũng không phải một nhân vật đơn giản. Ta trầm ngâm chỉ chốc lát, lắc đầu, nói ra, cái này cũng là không cần, ngươi tự phế tu vi đi, về sau đừng lại làm sằng làm bậy. Chờ ngươi trở về sau, cho kia Tống mang câu nói, liền nói ta Ngô Cửu Âm sớm muộn cũng sẽ tìm tới cửa. Đem hắn chém thành muôn mảnh, Ngô Bân đánh run một cái, sắc mặt thay đổi mấy lần, nhất là làm ta nói muốn đem Tống chém thành muôn mảnh thời điểm. Đối với một người tu hành tới nói, phế bỏ tu vi còn không bằng chết tốt, nhưng là ta nhìn cái này gọi Ngô Bân ra hỏa. Tu vi cũng là bình thường, cho dù là phế bỏ, cũng có thể liền giống như người bình thường sinh hoạt, xa xa so tự đoạn cánh tay tới tốt lắm, mà là phế bỏ tu vi cũng không có đoạn mất tu hành căn cơ. Về sau còn có thể lần nữa tới qua, chỉ là cần một đoạn thời gian dài dằng dặc thôi, chính hắn khẳng định có thể sách thanh, do dự 3 giây đồng hồ về sau. Nhưng gặp Ngô Bân bóp mấy cái thủ quyết, tại mình mấy cái trọng yếu lớn trên huyệt mãnh chọc lấy mấy lần. Sau đó phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư 2 lần, ta chợt đưa tay tới dò xét một chút mạch đập của hắn. Phát hiện tu vi của hắn xác định bị phế sạch về sau. Mới đứng lên, chiêu hô một chút bên người manh manh, cũng không quay đầu lại nói ra. Những thi thể này ngươi nhìn xem dọn dẹp một chút đi. Tạ Ngô Gia Ân không giết. Kia Ngô Bân, tại sau lưng có chút suy yếu nói. Sau đó, ta liền không quan tâm hắn. Mang theo manh manh liền rời đi nơi đây. Từ manh manh chỉ dẫn ta đi đầu kia thông hướng ngoại giới dòng suối nhỏ. Dự định rời đi nơi thị phi này. Về phần cái kia gọi là Ngô Bân gia hỏa. Có thể không có thể sống sót. Không phải ta cân nhắc vấn đề, hắn hiện tại tự phế tu vi, còn không bằng một người bình thường, mà trong sơn cốc này lại nhiều dã thú, phải sống sót khẳng định cũng có phần phí một chút trắc trở. Bất quá hắn ở chỗ này lâu như vậy, hẳn là sẽ có chạy trốn chi pháp, manh manh ở phía trước dẫn đường, trên người tán phát lấy quỷ yêu khí tức, dọa lui những cái kia dám can đảm tới gần độc vật. Cùng mãnh thú, ta liền nằm dạp trên mặt đất lần nữa bất tỉnh ngủ mất nhị sư huynh cất vào càn khôn túi trong. Tiếp tục hướng mặt trước đi đường, nhị sư huynh sở dĩ vẫn luôn khốn muốn chết. Chính là bởi vì trong cơ thể nó ngàn năm lão hòe thụ nội đan tinh hoa. Cùng thi mẫu thi thể hóa thành năng lượng đến bây giờ còn không có tiêu hóa hoàn toàn nguyên nhân. Ta cũng không biết loại tình huống này còn sẽ kéo dài bao lâu. Cũng may, mỗi một lần ta gặp được thời điểm nguy hiểm, luôn có thể tỉnh lại nó, không đến mức chậm trễ chuyện. Vừa đi, ta liền một bên đang suy nghĩ gần nhất khoảng thời gian này phát sinh chuyện. Mấu chốt nhất một điểm là, Tống đến tột cùng là làm thế nào biết ta cùng Lý Khả Hân quan hệ trong đó. Hắn lại là từ người nào trong miệng biết đến đâu. Xem ra chuyện này, chỉ có chờ đến lần nữa nhìn thấy Tống thời điểm ở trước mặt hỏi một chút hắn. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.